Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 93. Lãnh Nguyệt mở tin nhắn ra xem, sau đó lên tiếng. Tôi có việc cần đi một lát. Chờ khi giải quyết xong thì sẽ liên lạc lại với các cậu sau. Xảy ra chuyện gì vậy? Hạ Thiên Kỳ cùng với Lưu Ngôn Mẫn nghe xong vô thức hỏi lại. Lương Nhược Vân nhắn tin bảo muốn gặp tôi để bàn về việc thăng chức lên quản lý. Cậu sẽ tham gia kỳ thi thăng chức quản lý sao? Chắc là vậy. Lãnh Nguyệt từ chối cho ý kiến, chỉ nhẹ gật đầu. Lúc cậu ta đang định bắt một chiếc taxi khác để mà đi tới văn phòng Hoàng Kim thì bị Hạ Thiên Kỳ gọi lại. Chờ chút đã lãnh thần. Là một người từng trải, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu. Nếu muốn thăng chức lên làm quản lý, nhất định phải thông qua một kỳ khảo hạch. Cho nên bản thân cậu cần cẩn thận một chút. Quá trình khảo hạch trước đó của tôi là giống như là vừa nằm mộng. Cho nên lúc này tôi cũng không biết là phải nói gì với cậu mới tốt. Tóm lại chính cậu phải cẩn thận một chút. Hạ Thiên Kỳ vốn định nhắc nhở Lãnh Nguyệt vài câu, nhưng hắn lại phát hiện chính mình còn biết phải nhắc nhở hắn ta cái gì mới tốt. Dù sao khảo hạch để thăng chức lên quản lý cũng không giống như là những nhiệm vụ bình thường. Có thể nói kỳ khảo hạch này giống như là một nhiệm vụ không thể giải thích. Có nhắc nhở nhiều hơn nữa cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Lãnh Nguyệt nghe xong cũng không nói gì thêm, lại tiếp tục gật đầu, sau đó bắt một chiếc xe taxi, nhanh chóng rời đi. Nghe Lãnh Nguyệt phải đi gặp Lương Nhật Vân, trong lòng Triệu Tĩnh Xu cảm thấy không mấy yên tâm, lại quay sang hỏi Hạ Thiên Kỳ. Anh ta sẽ không có vấn đề gì chứ? Yên tâm đi Tĩnh Xu, tham gia kỳ khảo hạch thăng chức quản lý cũng không có gì quá đáng sợ đâu. Nhiều nhất chỉ là thê thảm một chút mà thôi. Sở Mộng Kỳ nói xong, cũng không biết là cô vừa nghĩ đến cái gì, nhịn không được mà cười hắc hắc vài tiếng. Tình huống khi tham gia kỳ khảo hạch thăng chức lên làm quản lý, bọn họ trước đó đều đã nghe Hạ Thiên Kỳ nói sơ qua. Hắn bảo lúc đó đều là một trận mơ mơ hồ hồ, không có rõ ràng. Nhưng nghe hai người đã từng tham gia là Sở Mộng Kỳ cùng với Hạ Thiên Kỳ nói là không có việc gì phải lo. Lại nghĩ đến thực lực của Lãnh Nguyệt, nên cả bọn cảm thấy chắc hẳn là sẽ không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Không tiếp tục suy nghĩ về chuyện của Lãnh Nguyệt nữa, bốn người bọn họ cũng bắt một chiếc xe taxi tới chỗ ở của người môi giới bất động sản. Ròng rã suốt một buổi chiều, bọn họ phải theo chân người môi giới chạy đông chạy tây để mà xem nhà. Lúc ở trong điện thoại, tên môi giới kia nói với bọn họ là có rất nhiều chỗ tốt, còn cam kết tất cả đều là nhà tốt, giá cả phải chăng. Nhưng mà thực tế lại khác quá là xa. Bọn hắn cảm thấy mấy căn hộ kia đều không hợp với những gì mà bọn hắn đã yêu cầu. Tuy nhiên, việc này cũng có thể hiểu được. Dù sao đã làm cái nghề môi giới này thì phải biết khua môi múa mép. Nói trắng ra là bọn môi giới này không khác gì những người đi buôn kiếm lời. Nếu đổi lại là bọn họ đi làm môi giới, nghĩ đến lúc đó có thể bọn họ còn có thể khua môi múa mép hơn cả những người này. Vẫn là ông trời không phụ người có lòng, chạy tới chạy lui không biết là bao nhiêu chỗ, rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ cũng tìm được hai căn hộ tương đối vừa ý. Lại là hai căn hộ ở cạnh nhau, mỗi một căn đều rất là rộng rãi, diện tích tới 130 m², cùng với 3 phòng ngủ, 2 đại sảnh. Tuy là nhà cho thuê, nhưng vẫn là có thể bán. Cho nên sau khi đám người Hạ Thiên Kỳ bàn bạc xong xuôi, liền dứt khoát mua luôn hai căn hộ này. Dù sao chỉ cần quẹt thẻ thì lập tức có thể xuất ra mấy triệu. Đối với những người có tiền như là bọn họ, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Chỉ cần bọn họ cảm thấy thoải mái, đừng nói là mấy triệu, cho dù là mấy trăm triệu, bọn họ cũng có thể ngay lập tức quẹt thẻ. Dù sao số tiền bên trong thẻ đều là của công ty, cứ xem như là tiền lương của bọn họ không đủ, chỉ cần bọn họ vẫn còn sống, theo chức vụ ngày một tăng lên của bọn họ, sớm một gì cũng có thể trả nợ hết. Nói theo kiểu xui xẻo hơn một chút, lỡ như bọn họ bất hạnh bị giết chết, như vậy dù có thiếu đến cả trăm tỷ cũng không cần phải hoàn trả. Hai căn hộ này đều là vừa mới trùng tu lại, cho nên vô cùng sạch sẽ, đồ dùng trong nhà cũng khá là đầy đủ. Đám người Hạ Thiên Kỳ bởi vì nóng ruột muốn dọn vào ngay lập tức, cho nên sau khi thông qua người môi giới thương lượng cùng với người chủ cho thuê nhà trước đó thì 100.000 nữa, xem như là tiền mua lại toàn bộ đống đồ dùng trong nhà này. Trưa hôm đó, bọn họ lập tức dọn vào ở. Sau khi chờ làm thủ tục sang tên, bọn họ chính thức ký hợp đồng với chủ thuê nhà. Những việc lặt vặt sau đó lại ném hết cho người môi giới đi lo liệu. Việc bọn họ cần làm chỉ là cung cấp một chút giấy tờ liên quan là đủ. Sở Mộng Kỳ mặt dày mày dạn, nói nhất định phải ở cùng với bọn họ, cho nên số người trước đó là 4, hiện tại đã biến thành 5. Một căn hộ có 3 phòng ngủ, 2 đại sảnh. Tuy rằng bọn họ có tới 5 người, nhưng là vẫn dư xài. Vấn đề nan giải lúc này có lẽ là chia chỗ ở. Bởi vì Lưu Ngôn Mẫn kiên quyết phản đối ở cùng nhà với hai người Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ, gã nhất định là muốn ở cùng một chỗ với Triệu Tĩnh Xu cùng với Sở Mộng Kỳ. Nhưng hai vị mỹ nữ kỳ căn bản chính là mặt sát gã. Các cô quyết định dọn sang ở căn hộ trống kế bên. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không quan tâm sẽ ở cùng một chỗ với người nào. Dù sao đối với việc những việc sau này trong lòng hắn đã có dự định, đơn giản chỉ là tham gia nhiệm vụ. Nếu không có nhiệm vụ thì không thể dốc sức tập luyện để nâng cao thực lực của bản thân. Tuy trong lòng của Lưu Ngôn Mẫn rất là khó chịu khi phải ở cùng một chỗ với hai tên đàn ông, nhưng Triệu Tĩnh Xu và Sở Mộng Kỳ ở kế bên đã không cho hắn sang ở. Hắn chỉ còn cách cúi đầu nhận mệnh mà thôi. Bọn họ cảm thấy phải nên ưu tiên cho phái nữ, cho nên Sở Mộng Kỳ cùng với Triệu Tĩnh Xu trước tiên ở bên trong hai căn hộ nhìn ngó một chút, sau đó quyết định nam ở bên trái, nữ ở bên phải. Hai căn hộ lần lượt được chia thành như sau. Một căn phòng ở phía trái lầu 10, phòng còn lại thuộc phía bên phải lầu 10. Chỗ bọn họ đang ở khu vực tốt nhất ở Phước Bình, nhưng vị trí lại có chút lệch. Tuy nhiên, bọn họ không phải là người công nhân đi làm, cho nên vị trí địa lý có lệch hay là không lệch, thật sự là cũng không quá quan trọng. Dù sao mỗi người bọn họ đều có xe riêng, muốn đi ra ngoài lập tức có thể lái xe đi. Ở trong biệt thự riết thành quen, hiện tại đến chỗ này cảm giác không được thoải mái cho lắm. Trở lại căn hộ của đám người Hạ Thiên Kỳ mới dọn vào, lúc này Lưu Ngôn Mẫn vừa đặt mông ngồi lên ghế salon đã lập tức lên tiếng cầu nhọc. Hạ Thiên Kỳ cởi chiếc áo ngắn tay bên ngoài ra, trên người hắn lúc này chỉ còn lại mỗi chiếc áo thùng ba lỗ màu đen. Nghe Lưu Ngôn Mẫn nói xong, nhịn không được lên tiếng an ủi nói: "Sau khi tôi thăng lên làm quản lý thì được cấp cho một khu biệt thự ở khu Hành Thủy, cậu có muốn dọn qua đó ở hay không?" "Tôi không ngu ngốc mà dọn qua đó ở. Nếu có chỗ tốt như vậy, tên tiểu tử cậu đã sớm dọn qua ở lâu rồi." Lưu Ngôn Mẫn cảm thấy Hạ Thiên Kỳ là đang cố ý lừa gạt hắn, khinh bỉ nhìn một cái. "Tôi là sợ bị đám người Lưu Nhớ Nhằm tìm tới cửa mà thôi. Dù sao chỗ ở mà công ty phát cho không đủ an toàn. Tất cả đều ở trong biệt thự, chỉ cần tra ra một cái là lộ ra ngay. Lại nói bốn phía đều hoàng phù vắng vẻ, chẳng có một chút hơi người. Công ty có thể ứng cứu kịp lúc hay sao? Vậy nên trước mắt chúng ta vẫn là nên tự lập đi. Bất kể là như thế nào, ở chung với nhiều người vẫn hay hơn. Dù sao chúng ta còn phải sinh hoạt, còn phải sao?" "Được rồi, được rồi. Cứ cho là cậu nói đúng đi. Lời cậu nói đều là chân lý được chưa? Hiện tại có lẽ tôi nên chọn cho mình một phòng lớn để mà đi ngủ. Còn cậu cứ ở chỗ này tự thiến đi." "Còn mẹ nói chứ tự thiến, cậu cút đi cho tôi." Hạ Thiên Kỳ dùng cánh tay vừa mới cởi áo hướng Lưu Ngôn Mẫn đánh tới. Lưu Ngôn Mẫn hắc hắc cười bỉ ổi một tiếng, sau đó nhanh chân chạy vào căn phòng ngủ lớn nhất. Căn phòng ngủ lớn nhất đã bị Lưu Ngôn Mẫn đoạt mất. Hạ Thiên Kỳ chỉ còn cách đưa mắt nhìn hai gian phòng, một lớn một nhỏ còn lại. Cuối cùng, hắn đành phải để cho Lãnh Nguyệt chịu ủy khuất ở căn phòng nhỏ kia, còn bản thân lại chọn căn phòng lớn hơn. Dù sao Lãnh Nguyệt cũng là loại người không quá cầu kỳ, chỉ cần có nhà để ở, có giường để ngủ là được rồi. Đi vào phòng ngủ, Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Hắn bước đến, mở bung cửa sổ ra, sau đó ngồi ở trên giường mà châm thuốc hút. Vừa mới rít một hơi thuốc, nụ cười trước đó vẫn treo trên khuôn mặt của hắn đột nhiên tắt ngấm. Trên thực tế, tinh thần lạc quan trong hai hôm nay của Hạ Thiên Kỳ đều là đang giả vờ. Sự thật mà nói thì trong lòng hắn lúc này đang vô cùng bất an. Hắn thấy bất an không phải là vì thực lực yếu kém của bản thân, là bất an bởi vì cái dục vọng đang thôi thúc ham muốn cắn nuốt người ở bên trong hắn. Thứ này giống như là một chất gây nghiện, lại giống như có vô số con kiến đang bò qua bò lại trong lòng hắn, dẫn dụ hắn, cám dỗ hắn, khiến cho hắn không kìm nén được ý nghĩ muốn ăn tươi nuốt sống con người từ tận đáy lòng. Tục ngữ có câu: có lần thứ nhất, tất nhiên là sẽ có lần thứ hai. Có lần thứ hai, vậy thì thuận theo tự nhiên. Trước đó Hạ Thiên Kỳ giống như là một sợi dây bị kéo căng. Hắn một mực kiên trì không muốn thay đổi nguyên tắc của bản thân. Nhưng sau khi hắn lần lượt ăn sạch lão mập cùng với gã hầu tử kia, có thể nói nguyên tắc của hắn đã bị chính bản thân hắn phá hủy hoàn toàn. Mặc dù hắn không hối hận khi mình làm như thế, nhưng cái dục vọng thèm khát máu tươi, ham muốn cắn nuốt máu thịt con người lại giống như là một chất gây nghiện, mỗi ngày không ngừng quấy nhiễu khiến hắn khổ sở. Trước kia mỗi khi hắn đói bụng, chỉ cần ăn hai quả táo hay là hai trái cà chua thì liền ổn rồi. Tuy rằng khẩu vị có kém thịt cá một chút, nhưng tối thiểu lúc bắt đầu ăn vẫn ít nhiều gì có chút cảm giác cơm đến mức như hiện giờ. Ăn vào chẳng những khô khan mà còn khiến trong lòng của hắn nảy sinh ra vài phần mâu thuẫn. Mâu thuẫn nói trắng ra là từ đáy lòng của hắn đã không muốn tiếp tục chấp nhận tiếp thụ các loại đồ ăn nhạt nhẽo này nữa. Cũng có thể nói hắn đã không còn ý chí để tiếp tục chống cự với cái ham muốn nếm máu thịt người kia. Nếu chỉ như chỉ trên phương diện nhu cầu của tinh thần, hắn còn có thể dựa vào nghị lực kiềm chế. Nhưng trên thực tế không chỉ là vấn đề về tinh thần, mà còn trực tiếp liên quan đến thể trạng của thân thể hắn. Từ khi nuốt chửng gã hầu tử cùng với lão mập kia, hắn cảm nhận được năng lực của bản thân đã tăng lên rất là nhiều. Ngay cả số lượng quỷ khí tồn tại bên trong cơ thể hắn cũng tăng lên. Cái này không thể nghi ngờ. Nếu hắn cứ tiếp tục nuốt máu của người, thực lực của hắn sẽ nhanh chóng tăng mạnh. Cứ kéo dài như thế, hắn thậm chí sẽ không còn cần đến điểm vinh dự để mà cường hóa năng lực của bản thân nữa. Tuy lợi thì có lợi đó, nhưng vẫn tồn tại một tác hại to lớn. Bởi vì hắn cứ liên tục đè nén cái cảm giác thèm khát kia, hằng ngày lại còn kiên trì ăn cà chua cùng với táo. Hiện tại hắn phát hiện mấy ngày này, thể lực của bản thân đã giảm xuống một cách nhanh chóng. Ngay cả khi hắn chỉ mới vừa đi được vài bước thì đã thở hồng hộc. Mỗi ngày đều mang theo vẻ mặt ủ dột, cứ hễ là nhắm mắt lại, hắn lại không thể nào mở ra. Trong hắn lúc này thực sự giống như là một gã đang cai nghiện, chẳng những tinh thần bị tra tấn cùng cực, ngay cả thân thể cũng mệt mỏi không kém. Nếu như đổi lại là đám người hầu tử gặp phải loại tình huống này, như vậy vấn đề ngay lập tức sẽ nhanh chóng được giải quyết. Mặc dù nó trên thế giới này còn có ba chân hiếm gặp khó tìm, nhưng con người hai chân lại nhiều vô số kể. Cho nên muốn giải quyết vấn đề này, chỉ cần bắt một hai người ăn thì liền tốt. Nhưng Hạ Thiên Kỳ lại không phải là cái loại người như là đám người hậu tử. Hắn sẽ không vì để thực lực của mình nhanh chóng trở nên cường đại, hoặc vì thỏa mãn ham muốn của bản thân mà không từ thủ đoạn tàn sát người vô tội. Thân thể của hắn đã trở nên không còn giống người nữa. Nếu ngay cả hành vi của hắn và tư tưởng cũng trở nên không giống loài người, như vậy hắn có khác gì là đám người hậu tử âm hiểm, bại hoại cùng với mấy con quỷ kia chứ? Đây cũng có thể nói là ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn không thể vượt qua cái ranh giới này. Nhưng mà cái ranh giới mỏng manh kia đang càng ngày càng ép sát hắn. Đây không còn là vấn đề có thể khống chế ham muốn nữa hay không, bởi vì hắn phát hiện mỗi khi bản thân rơi vào nguy hiểm, loại ham muốn giết chóc này lại trở nên mãnh liệt, thậm chí đạt tới mức có thể chi phối cả thân thể của hắn. Cho nên, hiện tại hắn vô cùng sợ hãi khi phải đối mặt với cái hiện thực này. Hắn căn bản là không thể nào tiếp thu được sự thật tàn khốc kia. Cho nên, hắn đang cố gắng giải dụ, nhưng vẫn không có cách nào tự kiềm chế được. Gạt điếu thuốc, Hạ Thiên Kỳ thở dài một hơi. Hắn nhìn sắc trời mờ mịt bên ngoài cửa sổ, rồi tự nhủ. Đi được tới đâu thì hay tới đó vậy. Nếu không, mình lại có thể làm cái gì đây? Hiện tại trong lòng Hạ Thiên Kỳ có tâm sự, Lương Ngôn Mẫn cũng đồng dạng là có khúc mắc, không có cách nào giải quyết được. Ngoại trừ hôm nay ở trong siêu thị, nhằn nhằn nhó nhó với Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ, mà nói ra những lời giấu kín ở trong lòng. Nhưng lại hoàn toàn không đã động gì đến nhiệm vụ trước đó. Cũng không phải là sự việc lần đó không ảnh hưởng đến hắn, chỉ đơn giản là cứu được thì tốt, mà là gã cảm thấy mình không còn mặt mũi nào cùng đám người Hạ Thiên Kỳ thảo luận về chuyện đó lần nữa. Bởi vì hồi tưởng lại, hắn thực sự cảm thấy sự tồn tại của bản thân thật là đáng bỏ đi. Tuy rằng khi đó tất cả mọi người đều không có gì, chỉ một mình hắn là bị bắt đi. Nếu như không dựa vào vận khí đủ tốt của bọn họ, nghĩ đến giờ này đám người Lãnh Nguyệt bởi vì sự vô năng của hắn mà chết thảm. Lại nghĩ tới Triệu Tĩnh Xu khi đó phải dùng đến pháp thuật cùng với dược thủy để khôi phục vết thương cho hắn, kết quả bị hậu tử đánh lén. Lúc đó ngay cả cơ hội phản kháng hắn cũng không có, lại bị hầu tử đánh trọng thương, Nếu không phải Hạ Thiên Kỳ tới cứu viện kịp thời, chỉ sợ ngay cả Triệu Tĩnh Xu cũng sẽ bị giết chết ngay trước mặt của hắn. Mối quan hệ của hắn với đám người Hạ Thiên Kỳ có thể nói là ngoại trừ Lãnh Nguyệt ra, những người còn lại đều có thể hiểu rằng Hạ Thiên Kỳ trước đó còn được hắn bảo vệ, lúc đó còn là một trong những người có chiến lực không thể thiếu của đội. Nhưng còn bây giờ, người vốn có thể chất quỷ vật như hắn, vậy mà tiên phong không làm được gì, hỗ trợ càng không làm được, ngay cả đầu óc cũng không nhanh nhạy. Có thể nói, hắn hoàn toàn không làm nên cái trò trống gì, ngoại trừ việc cầu nhầu, nói xấu Hạ Thiên Kỳ. Trong đội, hắn đã không còn vị trí để đứng nữa rồi. Nói cách khác, hắn hoàn toàn không tìm thấy giá trị để tồn tại trong đội của mình nữa. Ở trong một đội ngũ, nếu như ngay cả một chút xíu giá trị tối thiểu để tồn tại cũng mất đi, như vậy tiếp tục ở lại thì còn có ý nghĩa gì? Cử cho đám người Hạ Thiên Kỳ sẽ không cảm thấy hắn là cái thứ vướng víu, hoàn toàn xem Lưu Ngôn Bẩn là bạn bè. Chỉ cần gã gặp nạn, bọn họ nhất định sẽ ra tay tương cứu. Nhưng như thế với hắn mà nói, cuộc sống còn có ý nghĩa gì sao? Sự có mặt của hắn ở cái đội nhỏ này, giá trị duy nhất chính là làm cho đồng đội gặp phiền toái hay sao? Việc hắn làm được cũng chỉ là kéo chân mọi người lại phía sau hay sao? Có lẽ đổi thành những người khác sẽ cảm thấy việc này hoàn toàn không quan trọng, sẽ không giống hắn nghĩ nhiều đến như vậy. Nhưng hắn không phải là những người khác, hắn là Lưu Ngôn Mẫn, hắn là một người có tôn nghiêm, có nguyên tắc. Thực lực hiện tại của hắn cách việc lệ quỷ hóa đã rất gần, nhưng nếu đem so sánh với những người khác, gã vẫn còn kém xa. Đương nhiên, có lẽ hắn sẽ mạnh hơn Triệu Tĩnh Xu một chút. Nhưng Triệu Tĩnh Xu là ai? Vị trí của cô là hỗ trợ mọi người. Cô là một phụ ma sư. Cho dù thực lực có so với hắn yếu đi một chút, nhưng sự có mặt của cô ở trong đội vẫn rất hữu dụng. Suy ra cô còn mạnh hơn hắn rất là nhiều. Hắn cùng với Triệu Tĩnh Xu không có cách nào so sánh được. Cùng với những người khác càng không có cách nào so sánh. Nếu như lại phát sinh chuyện tương tự như khi đó thì hắn phải làm sao bây giờ? Hắn vẫn như cũ không có tiền đồ, chờ bọn họ tới cứu hay sao? Hoặc tự nghĩ biện pháp trực tiếp kết thúc sinh mệnh của mình hay sao? Lưu Ngôn Mẫn hắn không có người nhà, người yêu cũng mất, thật vất vả lắm mới kết giao được một đám bạn tốt. Chẳng lẽ còn muốn hắn mở mắt nhìn bọn họ đi chết hay sao? Chẳng lẽ còn muốn bọn họ vì sự yếu kém của hắn mà nỗ lực bảo vệ sao? Có lẽ những ý nghĩ này của hắn sẽ bị những người khác xem như là dư thừa, hoàn toàn không cần thiết nghĩ như vậy. Nhưng vẫn là câu nói kia, hắn cũng có tôn nghiêm của mình, hắn cũng có ranh giới cuối cùng của mình. Những người khác cảm thấy thế nào về hắn, nghĩ như thế nào, thậm chí không thèm để ý đều không còn quan trọng. Bản thân hắn tự cảm thấy sự có mặt của mình ở trong cái đội này đã mất đi giá trị tồn tại. Nếu bản thân cứ một mực giống như là con chó, tìm sự an ổn để mà nương tựa, chỉ bằng cứ lựa chọn rời đi một mình, rời xa sự bảo vệ của đám người Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ, rời khỏi nơi ôn nhu hương này, đem hết khả năng rèn luyện, tự mình khiến cho năng lực của chính mình tăng lên, thẳng đến khi gã thêm lần nữa, tìm lại được giá trị tồn tại của bản thân. Quyết định ra đi lần này khiến Lưu Ngôn Bẩn rất là khổ sở, giống như gã đã rũ bỏ trách nhiệm đối với những người bạn kia. Nhưng trước mắt, gã cũng chỉ có thể làm như thế. Mà kệ đám người Hạ Thiên Kỳ mắng gã, tự cho rằng là mình đúng cũng được, mắng gã hèn nhát cũng được. Tóm lại, gã đã quyết định rời đi. Gã muốn trở nên mạnh hơn, gã muốn bản thân có thể có năng lực bảo vệ người khác. Với những người bạn này, gã tuyệt đối sẽ không quên họ, mãi mãi không quên. Gã hy vọng có một ngày, bản thân còn có thể trở về gặp lại họ. Lúc đó, gã sẽ nhìn từng khuôn mặt thân quen kia. Mặc kệ họ có mắng chửi gã như thế nào đi nữa, gã đều sẽ tươi cười, nói với tất cả mọi người. Thật xin lỗi, tôi đã về trễ rồi. Lưu Ngôn Mẫn lấy giấy bút đã chuẩn bị sẵn ra. Sau đó gã run rẩy hạ bút, viết cho đám người Hạ Thiên Kỳ một bức thư từ biệt. Đến đây thì Lưu Ngôn Mẫn đã không còn khống chế được cảm xúc trong lòng. Nước mắt từ khóe mắt cứ rơi tí tách lên trên giấy, làm nhòa đi một ít chữ ở trên đó. Đặt bức thư vừa viết xong lên tủ đầu giường, Lưu Ngôn Mẫn lập tức che mặt khóc lớn. Không thể nghi ngờ, gã thực sự không nỡ rời xa những người bạn kia. Nhưng đây là cách duy nhất có thể giữ lại một chút tôn nghiêm còn sót lại mà gã có thể nghĩ tới. Gã ra đi không phải là để tự sinh tự diệt, mà là gã đang cố gắng để tăng khả năng sống sót của mình. Gã đang mong đợi gặp lại những người bạn này vào một ngày không xa nào đó. Nên đã chuẩn bị cho lần gặp mặt sau này, gã lựa chọn rời đi vào thời khắc này. Đưa tay lau đi nước mắt ở trên mặt, Lưu Ngôn Mẫn run rẩy châm cho mình một điếu thuốc thơm. Sau đó gã đưa tay mở cửa phòng, bước nhanh ra ngoài. Sau khi Lưu Ngôn Mẫn rời đi không lời từ biệt, cũng không ai phát hiện ra. Mãi đến hơn 8 giờ tối, Hạ Thiên Kỳ mới ngỡ ngơ ra khỏi phòng. Vừa vặn nhìn thấy Triệu Tĩnh Xu cùng với Sở Mộng Kỳ mở cửa nhà đi vào. Trên tay hai người còn cầm theo không ít thứ, có ra chải giường, có chăn đệm, còn có một số đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Các cô lại ra ngoài nữa sao? Nhìn vẻ mặt hưng phấn của cả hai, Hạ Thiên Kỳ không khỏi chau mày, lên tiếng hỏi. Hỏi dư thừa, nếu chúng tôi không đi ra ngoài, những vật này chẳng lẽ là từ trên trời rớt xuống hay sao? Đồ vô lại nhà anh, thật là không hiểu chuyện. Sớm biết thế tôi không nghe lời Triệu Tĩnh Xu, mua ra giường, chăn đệm cho cái tên thối vô lại nhà anh. Dù sao anh ở bẩn cũng đã thành quen rồi. Sở Mộng Kỳ trên trán nổi lên gân xanh, lên tiếng mắng hắn. Hạ Thiên Kỳ cũng không vừa, cũng lên tiếng bột ngược lại cô nàng. Đồ là do Tĩnh Xu mua cho tôi, có phải là do cô mua đâu mà lên tiếng chứ? Nếu đổi lại là do cô mua, tôi thề sẽ mở cửa sổ ra, ném hết xuống bên dưới. Thấy Hạ Thiên Kỳ không thèm để ý đến cô ta, Sở Mộng Kỳ lại muốn lên tiếng mắng hắn, nhưng đã bị Triệu Tĩnh Xu ngăn lại. Hai người có thể đừng vừa thấy mặt nhau, đã cãi nhau ầm ĩ như vậy được hay không? Thiên Kỳ, về việc này tôi không thể bênh vực cho anh được rồi. Mộng Kỳ dù sao cũng là con gái, anh là đàn ông, lại không thể nhường nhịn người ta một chút hay sao? Quan trọng là, không phải là do tôi gây chuyện, mà là cô ta kiếm chuyện với tôi trước. Mà tôi nói cô nghe này Tĩnh Xu, cô tuyệt đối đừng để bị cô ta tẩy não. Trông thế thôi chứ trong bụng cô ta chỉ toàn là ý nghĩ xấu xa mà thôi. Tôi làm sao lại có ý nghĩ xấu xa với người khác được chứ? Chỉ có đối với một mình tên thối vô lại nhà anh mà thôi. Sở Mộng Kỳ đắc ý hất mặt về phía Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ làm như là không trông thấy khiêu khích của cô nàng. Cũng không nói gì thêm, chỉ khom lưng nhìn những thứ hai người vừa mới mua. Cà chua, táo xanh, ra giường, còn có bàn chải, kem đánh răng, đồ lau nhà, bột giặt. Hai cô nàng cơ hồ là đã giúp bọn hắn chuẩn bị tốt tất cả đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Cũng may, các cô không phải là những cô gái bình thường. Nếu không cả một đống đồ lỉnh kỉnh như thế này, chỉ sợ hai cô gái chân yếu tay mềm như thế, vốn không có cách nào có thể xách về nổi. Đây, giao lại tất cả cho anh đó. Hai cái này là cho Mẫn Mẫn cùng với Lãnh Nguyệt. Anh giúp tôi đưa cho bọn họ nha. Triệu Tĩnh Xu mang tất cả đồ dùng cá nhân của Lương Ngô Mẫn và Lãnh Nguyệt đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ nhận lấy sau đó không khỏi lầm bầm vài câu. Cái tên tiện nhân Mẫn Mẫn kia không chừng vẫn còn đang ngủ say như heo chết. Để tôi đi qua, gọi hắn ta dậy. Hạ Thiên Kỳ nói xong lập tức chạy tới trước cửa phòng của Lương Ngô Mẫn, sau đó ra sức gõ cửa. Tĩnh Xu tới rồi này, tranh thủ thời gian, chui ra ngay đây đi. Kêu gà vài tiếng vẫn không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì. Hạ Thiên Kỳ thử đẩy cửa phòng ngủ ra. Lập tức phát hiện Lương Ngô Mẫn căn bản là không có ở bên trong. Ra ngoài rồi sao? Hạ Thiên Kỳ có chút nghi ngờ, bước nhanh vào bên trong phòng. Sau đó ném rác chải giường mà trước đó Triệu Tĩnh Xu đưa hắn lên trên giường của Lương Ngô Mẫn. Vừa định xoay người ra ngoài, thì Hạ Thiên Kỳ chợt nhìn thấy một bức thư được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường. Bước nhanh tới gần tủ đầu giường, Hạ Thiên Kỳ có chút mờ mịt, cầm bức thư kia lên nhìn một chút. Không lâu sau, thân thể của hắn run lên, ánh mắt dường như là dừng lại trên nội dung của bức thư. Gửi các bạn tốt nhất của tôi. Lúc các cậu đọc được bức thư này, thì tôi có lẽ đã đi xa mất rồi. Tuy các kiểu ra đi không lời từ biệt này, thật sự là rất đáng ghét. Cũng rất là không có trượng nghĩa. Nhưng tôi có thể cam đoan với các cậu, bản thân tôi không phải là vì cam chịu mới rời đi, mà là để tương lai sau này của mình được tốt hơn. Cũng vì để tương lai tốt hơn, nên tôi mới quyết định rời đi. Tôi biết chuyện này của tôi sẽ khiến cho các cậu cảm thấy khó hiểu, nhưng tôi tin tưởng các cậu có thể hiểu được tôi, cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của tôi. Rời xa các cậu, rời bỏ đội ngũ nhỏ của chúng ta đối với các cậu mà nói là việc cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng tôi không còn cách nào khác, mặc dù bản thân cũng rất là đau lòng, không có cách nào từ bỏ các cậu. Tôi đã từng có suy nghĩ lý do tồn tại của chính mình chỉ đơn giản là cố gắng sống sót để báo thù. Cố gắng sống sót để diệt trừ càng nhiều quỷ vật càng tốt. Khi đó tôi cảm thấy cuộc sống của mình lúc nào cũng mệt mỏi. Cũng từng suy nghĩ sau khi cảm thấy mình chém giết đủ rồi, sẽ tìm một nơi vắng vẻ không người, tự mình kết liễu sinh mạng của mình. Nhưng cách đây không lâu, suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Không thể nghi ngờ là do sự xuất hiện của các cậu, là vì các cậu cho tôi cảm nhận được sự ấm áp của gia đình thêm một lần nữa. Để một lần nữa, tôi lại có hy vọng về một tương lai tốt đẹp. Sinh mạng của tôi lần nữa có ý nghĩa. Tôi muốn sống sót. Tôi muốn cùng chung sống với các cậu vĩnh viễn. Nhưng hiện tại tôi lại không có cách nào thực hiện giấc mộng tốt đẹp đó. Vì tôi thực sự rất sợ chuyện trước kia lại tái diễn thêm lần nữa. Bất kể là xảy ra trên người các cậu hay là cho chính bản thân tôi. Tôi khát vọng có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Khát vọng có đủ năng lực để bảo vệ các cậu. Nhưng bây giờ, tôi chỉ là một kẻ yếu đuối. Chỉ dựa dẫm vào sự bảo vệ của các cậu. Các cậu có thể mắng tôi là già mồm, có thể mắng tôi là náo tàn, nhưng lại không thể phủ nhận đây là ranh giới cuối cùng mà tôi để cho bản thân đi quá giới hạn. Nếu tôi vẫn cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ trở nên càng lúc càng lười biếng. Đến phút cuối, vẫn sẽ không có cách nào bảo vệ bản thân, không chừng sẽ còn liên lụy đến các cậu. Thế nên, tôi mới rời đi, lựa chọn kìm nén đau đớn để rời xa các cậu. Nhưng hãy tin tưởng tôi, lần ra đi của tôi không phải là vĩnh biệt, mà chỉ tạm thời rời xa mọi người một thời gian ngắn mà thôi. Sau đó chúng ta vẫn có ngày gặp lại. Nên tôi tuy sẽ không chết, ít nhất đến khi chúng ta gặp lại. Về phần mọi người, các cậu cũng nhất định phải cố gắng sống sót. Vì đây là lời hứa của chúng ta, nhất định phải gặp nhau lần nữa. Đến ngày đó, các cậu có thể đánh tôi, có thể mắng tôi. Nhưng tôi vẫn muốn gặp lại mọi người. Nhất định chúng ta sẽ gặp lại. Cầu chúc cho các cậu bình an. Vĩnh viễn nhớ tới các cậu. Các bạn tốt của tôi. Cái tên Vương Bắc Đảng chết tiệt, Lưu Ngôn Mẫn chết bầm. Sau khi xem hết bức thư Hạ Thiên Kỳ mới biết, Lưu Ngôn Mẫn bỏ đi mà không từ biệt. Hắn lập tức hét ầm lên, sau đó không chút suy nghĩ gọi điện cho Lưu Ngôn Mẫn. Nhưng điện thoại của Lưu Ngôn Mẫn lại báo tạm thời không có cách nào kết nối được. Hạ Thiên Kỳ vẫn chưa từ bỏ ý định, lại dùng chức năng gọi điện của đồng hồ Vinh Dự gọi cho Lưu Ngôn Mẫn. Kết quả là vẫn không có liên lạc được. Hiển nhiên, Lưu Ngôn Mẫn không hề đùa giỡn với bọn hắn. Gã không phải chỉ nói một chút rồi thôi, mà là thực sự làm thật. Sau khi Hạ Thiên Kỳ nói chuyện Lưu Ngôn Mẫn đi không từ biệt cho Triệu Tĩnh Xu nghe, cô cũng rất đổi là ngạc nhiên. Nhưng sau khi đọc xong bức thư Lưu Ngôn Mẫn lưu lại, thì cô không nói gì thêm nữa. Bởi cô có thể cảm nhận được tâm trạng của Lưu Ngôn Mẫn lúc đó. Cứ cho quan hệ giữa bạn bè với nhau dựa vào tình hữu nghị để làm cầu nối gắn bó, không liên quan gì tới những nhân tố khác. Nhưng một khi hai người ở vị trí bất đồng, một khi sự chênh lệch này xuất hiện, tuy sự chênh lệch kia rất là nhỏ, khiến kẻ đứng ở vị trí cao hơn không nhận thấy, nhưng người đứng ở vị trí thấp hơn sẽ phải chịu áp lực tâm lý rất là lớn. Thật ra Lưu Ngôn Mẫn và Hạ Thiên Kỳ vốn là cùng một loại người. Bọn họ đều cố gắng muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn, không cam tâm làm hòn đá ngáng chân người khác. Đều là loại người muốn gánh vác trọng trách trên vai. Nên việc Lưu Ngôn Mẫn đột nhiên rời đi, sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, trong lòng Triệu Tĩnh Xu cũng bình thường trở lại. Đã là bạn bè, cô đương nhiên sẽ tôn trọng quyết định của Lưu Ngôn Mẫn, cũng rất bội phục dũng khí này của gã. Dù sao mỗi người đều có suy nghĩ và quyết định của riêng mình. Việc bọn họ có thể làm cũng chỉ là tôn trọng cùng với chúc phúc. Quan hệ giữa Sở Mộng Kỳ cùng với Lưu Ngôn Mẫn cũng không mấy thân thiết, nên việc gã rời đi ngược lại cũng không khiến cho cô có cảm giác đau buồn gì. Chỉ là sau khi đã đọc hết bức thư mà Lưu Ngôn Mẫn để lại, cảm thấy con người của gã cũng rất là được, nhìn không được cảm thán vài tiếng đáng tiếc. Nhưng Hạ Thiên Kỳ lại khó mà tiếp nhận sự thật này, liên tục dùng đồng hồ Vinh Dự gọi cho Lưu Ngôn Mẫn rất là nhiều lần, nhưng kết quả vẫn là không kết nối được. Thấy Hạ Thiên Kỳ vẫn cố gắng liên lạc với Lưu Ngôn Mẫn, Triệu Tĩnh Xu lúc này mới lên tiếng khuyên nhủ. Bình thường mặc dù Mẫn Mẫn nhìn qua có chút manh động, nhưng tôi nghĩ với chuyện như thế này, anh ta nhất định là đã suy nghĩ rất lâu rồi. Đã là bạn bè, vô luận anh ta có quyết định như thế nào đi nữa, chúng ta đều không có quyền chất vấn, mà chỉ nên chúc phúc mới đúng. Bởi cái gọi là đối mặt hay là không đối mặt, nói trắng ra chỉ là do chúng ta chủ quan phán đoán. Nếu đổi vị trí để mà suy nghĩ, nếu anh là Mẫn Mẫn, lấy cá tính của anh thì anh cũng sẽ làm giống như vậy mà thôi. Với lại Mẫn Mẫn cũng không phải là con nít, cũng không có lý do gì để mà nghĩ quẩn. Vậy nên chúng ta vẫn là nên tôn trọng lựa chọn của anh ta đi. Trừ phi anh cảm thấy nếu Mẫn Mẫn rời khỏi chúng ta sẽ sống không nổi, rời xa chúng ta sẽ lập tức đối mặt với nguy hiểm. Nếu như anh đang nghĩ như vậy, thì hẳn anh cũng nên hiểu lý do vì sao anh ta lại chọn cách rời đi. Bởi thực chất trong lòng anh ta cũng không phải là người cam tâm để cho người khác bảo vệ mình. Mẫn Mẫn cũng như anh ta vô cùng khát vọng trở nên mạnh hơn. Nhưng mà Nhưng mà hắn ta cũng nên nói một tiếng với chúng ta chứ. Mẹ nó. Thôi, cứ tùy tên đó đi. Giọng của Hà Thiên Kỳ có chút phát run. Lúc này hắn đi thẳng về phòng ngủ của mình, sau đó rầm một tiếng đóng cửa phòng lại. Nằm lì trên giường, Hạ Thiên Kỳ ôm đầu, không ngừng ra sức gào thét. Tâm tình của hắn thực sự là đang rất phiền muộn. Gào thét đến khi cuốn họng hơi đau rát, Hạ Thiên Kỳ mới dừng lại, thở hổn hển. Hắn trở người nằm ngửa ra giường, ánh mắt có chút trống rỗng nhìn lên trên trần nhà. Những điều Triệu Tĩnh Xu nói, hắn đương nhiên là hiểu. Bởi chính bản thân hắn cũng rất là rõ ràng. Lưu Ngôn Mẫn và hắn đều là cùng một loại người. Mặc dù bọn hắn mặt ngoài nhìn qua bộ dạng đều là cà lơ vất vờ, nhưng trong lòng lại vô cùng khát vọng bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Bọn hắn rất ít khi cân nhắc tới việc phải tìm ai đó có bắp đùi to để mà ôm. Bởi bọn hắn muốn tự cố gắng trở thành loại người có bắp đùi to, tự lấy năng lực của bản thân để bảo vệ người nhà, bảo vệ bạn bè, cố gắng để cho mình sống tốt hơn. Chuyện này như lúc hắn vừa mới gia nhập công ty. Khi đó cả ngày đều sống dưới cái bóng của Lãnh Nguyệt, luôn được Lãnh Nguyệt bảo vệ. Ngay cả Lưu Ngôn Mẫn và Nam Cung Vân lúc đó cũng ra sức che chở cho hắn, khiến hắn thường xuyên cảm thấy tự ti, cảm thấy bản thân mình như là một hòn đá vướng víu. Ngoại trừ mặt ngoài mạnh miệng vài câu ra, gần như là không có bất kỳ năng lực gì. Cái loại cảm giác này thực sự là rất khó chịu. Nên lúc đó hắn mới liều mạng khiến bản thân mạnh lên, hắn không muốn lại bị những người khác khinh thường. Hiện tại hắn và Lưu Ngôn Mẫn lại đổi vị trí cho nhau. Lưu Ngôn Mẫn biến thành hắn lúc đó, sống trong cái bóng của hắn và Lãnh Nguyệt. Nên Lưu Ngôn Mẫn mới không chịu nổi mà rời đi. Gã muốn thoát khỏi hiện trạng này, để cho bản thân tự tin, ép bản thân gã phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Có thể thấy được, để đưa ra quyết định này, Lưu Ngôn Mẫn đã hạ quyết tâm lớn tới mức nào. Có lẽ gã cũng đã suy nghĩ thông suốt rồi. Nếu đổi ngược lại là hắn, có thể hắn sẽ không quyết đoán như là Lưu Ngôn Mẫn. Bởi so với cái gọi là tự ti kia, cô độc và bất lực mới là thứ khó đánh bại nhất. Thấy Hạ Thiên Kỳ ôm bực bội trở về phòng, ngay cả người bình thường luôn thích chăm chọc hắn như là Sở Mộng Kỳ, lúc này cũng hiếm khi im lặng như vậy. Cô có chút hoảng sợ, nhỏ giọng hỏi Triệu Tĩnh Du. Hắn ta sẽ không có việc gì chứ? Không biết nữa, nhưng tốt hơn là hết là lúc này cô đừng nên trêu chọc vào anh ta. Triệu Tĩnh Du có ý nói tình hình nghiêm trọng lên. Sở Mộng Kỳ nghe xong cũng có chút hoảng sợ mà khẽ gật đầu. Triệu Tĩnh Du cũng không quá lo lắng cho Hạ Thiên Kỳ, vì cô biết Hạ Thiên Kỳ là người rất là kiên cường, khó khăn đến mấy hắn cũng đã từng trải qua, nên cô có lòng tin rằng khi đối mặt với loại chuyện như thế này hắn cũng sẽ dễ dàng vượt qua thôi. Về phần Lưu Ngô Mẫn, cô cũng không quá lo lắng, bởi cô cũng tin tưởng Mẫn Mẫn sẽ không lỡ hẹn, nhất định sẽ giống như là trong thư đã viết. Bọn họ sẽ còn gặp lại nhau vào một ngày nào đó, vì cô tin Lưu Ngôn Mẫn sẽ làm được. Cơm nước tính sao bây giờ? Triệu Tĩnh Xu không muốn nhắc đến những chuyện đó nữa. Cô đột nhiên nhìn chằm chằm vào cửa phòng ngủ của Hạ Thiên Kỳ, sau đó quay sang hỏi Sở Mộng Kỳ. Anh ta còn có tâm tình để mà ăn uống hay sao? Vậy thì không tốt rồi. Cô có thể vào phụ tôi hay không? Rửa sau sẽ không có vấn đề gì chứ? Cái này thì không có vấn đề gì. Trước kia tôi đã từng giúp sư phụ tôi một tay. Có thể nói đây là sở trường của tôi đấy. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Đúng rồi, sẵn tiện cô giúp Hạ Thiên Kỳ rửa vài trái táo đi. Tôi mới không thèm giúp hắn ta rửa táo đâu. Hạ Thiên Kỳ nằm trên giường suy nghĩ thật là lâu. Mặc dù khúc mắc liên quan tới việc của Lưu Ngôn Mẫn đã tiêu tan, hắn cũng đã suy nghĩ thông suốt rồi. Nhưng chuyện này vẫn còn đả kích hắn. Nguyên nhân của việc đả kích cũng rất là đơn giản. Lưu Ngôn Mẫn vì muốn mạnh lên cho nên quyết tâm rời đi. Lại nói Lưu Ngôn Mẫn bỏ đi không đơn thuần, chỉ là muốn chứng minh chính mình. Gã là muốn bảo vệ bọn hắn, chứ không muốn phải trốn tránh sau lưng mọi người. Hắn cùng Lưu Ngôn Mẫn thực ra là có chung một suy nghĩ. Hắn muốn mạnh lên không đơn giản chỉ là vì chính mình, vì trong nhà hắn còn có trận pháp cần phải giải quyết. Lãnh Nguyệt và Triệu Tĩnh Xu cũng cần hắn bảo vệ. Thời gian hắn phải tham gia kỳ sát hạch quản lý cấp cao cũng đã gần trong gang tấc. Nói không khoa trương, hắn đã không còn đường để mà lui. Hiện tại chỉ có thể buộc chính mình tiếp tục tiến lên phía trước mà thôi. Có thể đi tiếp cũng có nghĩa là hắn còn có thể sống. Nhưng một khi đã dừng lại, chờ đợi hắn phía trước chỉ có một con đường chết. Bây giờ mình mới phát hiện bản thân thực sự là ngu đến mức không thể ngu hơn. Hiện tại mình còn có quyền lựa chọn sao? Nguyên tắc kia bây giờ còn quan trọng sao? Là cha mẹ quan trọng hay là nguyên tắc quan trọng đây? Là an nguy của hai người Tĩnh Xu, Lãnh Tùng quan trọng hay là nguyên tắc quan trọng? Là tính mạng của chính mình quan trọng hay là nguyên tắc quan trọng đây? Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến đây, đột nhiên cảm thấy cái nguyên tắc trước đây hắn cứ một mực kiên trì giữ vững kia căn bản chỉ là cái rắm chó, hoàn toàn chỉ là sự giam cầm đối với hắn mà thôi. Giờ khắc này, hắn đột nhiên thông suốt mọi chuyện, cũng đã hạ quyết tâm. Lưu Ngô Mẫn ra đi không lời từ biệt, khiến cho Triệu Tĩnh Xu cũng mất hẳn ý nghĩ muốn mở bạc tiền. Trước đó Triệu Tĩnh Xu muốn ra ngoài mua một ít thức ăn, sau đó xuống bếp làm mấy món sở trường, lại chờ Lãnh Nguyệt trở về thì mở tiệc ăn mừng. Vốn dĩ muốn chúc mừng bọn họ thành công trở về, đồng thời cũng là vì hoan nghênh Sở Mộng Kỳ nhập đội. Nhưng xem ra, tất cả những ý nghĩa này đều đã bị bỏ lỡ. Mặc dù Triệu Tĩnh Xu xuống bếp bận rộn một phen, nhưng phía bên Lãnh Nguyệt vẫn không có tin tức gì. Về phần Hạ Thiên Kỳ do việc Lưu Ngô Mẫn bỏ đi mà tâm tình trở nên xa xúc, nên bữa cơm này đã mất hẳn mùi vị vốn có. Triệu Tĩnh Xu gõ cửa một cái, gọi Hạ Thiên Kỳ ra. Mặc dù trên mặt Hạ Thiên Kỳ vẫn còn treo vẻ cười đùa cợt, nhưng trong lòng ai cũng có thể nhìn ra, hắn cười rất là giả dối, hoặc là nói cho tròn, chính là cười khổ. Bên Lãnh Nguyệt lúc nào xong việc cũng không biết, chúng ta không cần đợi anh ta nữa, cứ ăn trước đi vậy. Khi Triệu Tĩnh Xu vừa bày đồ ăn ra bàn, thì Sở Mộng Kỳ đã không khách khí cầm đũa lên. Mỗi món ăn trên bàn đều lần lượt gắp một ít, sau đó cô không ngừng ngó về phía Triệu Tĩnh Xu mà cảm thán không thôi. Tĩnh Xu, cô nấu ăn thật sự là quá ngon đi. Sau này ai mà cứu được cô, người đó ắt hẳn là hưởng được phúc do tổ tiên 8 đời để lại rồi. Mặc dù Sở Mộng Kỳ thông minh thì có thông minh, nhưng kỳ thật cô ta cũng là một người không tim không phổi. Bởi cô và Lưu Ngô Mẫn vốn dĩ quen biết chưa lâu, nên cũng không có cảm giác được tâm trạng lúc này của Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu. Hạ Thiên Kỳ buồn bực cầm quả táo Triệu Tĩnh Xu đặc biệt rửa cho hắn cắn một miếng lớn. Nhìn bộ dạng ăn không yên tâm kia của hắn, ngay cả Sở Mộng Kỳ đang vừa ăn vừa khen, không dứt miệng kia, cũng đột nhiên sinh ra cảm giác vô vị. Này, đừng tưởng hôm nay tâm tình anh không tốt, thì tôi sẽ không dám nói gì anh. Có là táo thì ít nhất cũng chia chua ngọt, anh đừng có một bậc biểu lộ cảm giác vui vẻ như vậy được hay không? Tiếp tục ăn cơm của cô đi, đừng có cái gì cũng chen có mồm vào. Hiện tại Hạ Thiên Kỳ là một thùng thuốc nổ thật sự. Có thể nói, ai mà chọc hắn, hắn sẽ nổ bành xác kẻ đó ngay lập tức. Hạ Thiên Kỳ lạnh lùng trừng mắt nhìn Sở Mộng Kỳ một cái, sau đó nhét nửa trái táo còn lại vô trong miệng. Cả hộp cũng không thèm bỏ ra, dùng sức nhai ngấu nghiến. Sở Mộng Kỳ có chút buồn bực, hướng Hạ Thiên Kỳ lè lưỡi một cái, sau đó cũng không dám nói gì thêm nữa. Quay đầu gọi Triệu Tĩnh Xu đang lo lắng nhìn Hạ Thiên Kỳ. Không sao đâu Tĩnh Xu, đừng để ý tới anh ta nữa. Anh ta không phải là con nít, mẫn mẫn không phải là đi tìm chết, mà là đi tìm một tương lai tốt hơn. Người ta đã quyết định như vậy rồi, lẽ ra anh ta phải cảm thấy vui mừng mới đúng chứ. Cô nhìn biểu tình của anh ta bây giờ đi, bộ mặt y như là khóc tang. Đây là hoàn toàn không tin một khi mẫn mẫn rời đi có thể tiếp tục sống. Đã là bạn bè mà ngay cả một chút tin tưởng tối thiểu cũng không có, cái này thì coi là bạn bè cái gì chứ. Tuy Sở Mộng Kỳ mặt ngoài là đang nói chuyện với Triệu Tĩnh Xu, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều là châm chọc Hạ Thiên Kỳ. Cô cảm thấy hắn vốn không cần phải như vậy. Dù sao chuyện đã xảy ra, ngoài chọn vui vẻ chấp nhận, bọn họ còn có thể như thế nào đây? Chẳng lẽ nhất định phải lộ ra bộ mặt, ai cũng đừng có trêu chọc mặt mũi của tôi, khiến người ở lại bên cạnh phải lo lắng cho hắn là tốt sao? Là có thể khiến chuyện đã xảy ra đảo chiều được hay sao? Hay làm như vậy sẽ khiến cho thời gian có thể đảo ngược, sau đó cho người một cơ hội để đi ngăn cản? Sở Mộng Kỳ không thể nghi ngờ là nói thô nhưng lại không thô. Mặc dù lúc này cô đang chống lại các túi thuốc nổ kìa, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ nghe lọt tai hiếm thấy. Lúc này lại thấy hắn ngẩng đầu, mặt không thay đổi nhìn Sở Mộng Kỳ một cái. Cô nói cũng có lý, tôi không nên để Tĩnh Xu lo lắng vì tôi. Mẫn mẫn rời khỏi chúng ta vẫn rất tốt, chờ khi gặp lại, hắn ta có thể đã làm quản lý cấp cao, hoặc là giám đốc rồi cũng nên. Nghe những lời này của Hạ Thiên Kỳ, Sở Mộng Kỳ cùng với Triệu Tĩnh Xu không khỏi nhìn nhau cười. Cả hai người hiển nhiên đều cảm thấy đầu óc Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc là cũng thông suốt rồi. Dù sao theo suy nghĩ của bọn họ, chuyện này mặc dù là cực kỳ đơn giản, Lưu Ngôn Mẫn là vì để ý cho bọn họ mới rời đi. Bởi cả không muốn chính mình cứ tiếp tục như vậy, nên mới quyết định dứt khoát rời đi. Mặc dù rời xa bản thân sẽ có chút khó chịu, nhưng ai có thể phủ nhận lần chia tay này là để lần sau gặp nhau được tốt hơn chứ. Hạ Thiên Kỳ lúc này xem như là hoàn toàn bị Sở Mộng Kỳ mỉa mai cho rõ ràng. Triệu Tĩnh Xu thấy tâm trạng của hắn đã tốt hơn, nên cũng vui vẻ cười nói. Nếu Lưu Ngôn Mẫn bị bắt đi, bọn họ dù có liều mạng cũng muốn đi cứu gã, vì bọn họ là bạn bè. Trái lại, chuyện Lưu Ngôn Mẫn đã quyết định, bất kể như thế nào đi nữa, bọn họ cũng phải chúc phúc cho gã, vì bọn họ là bạn bè. Anh hiểu được là tốt rồi. Bình thường đồ lưu manh nhà anh cũng tương đối là thông minh, không nghĩ tới thời điểm then chốt thế này lại không làm được việc gì hết. Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ không tiếp tục bày ra cái mặt thối kia nữa, thì lại không nhịn được nói móc hắn một câu. Ban đêm khi ngủ, cô phải cẩn thận một chút, coi chừng tôi thấn gì vào trong chăn của cô đây. Anh có tên lưu manh này, sao anh lại có thể vô sĩ đến như vậy? Hạ Thiên Kỳ chỉ đang uy hiếp Sở Mộng Kỳ mà thôi. Đương nhiên, hắn sẽ không đi làm những chuyện như vậy. Loại người như là Hạ Thiên Kỳ, có thể nói mỗi một nhóm đều có. Bình thường nhìn như là tồn tại của hắn không cần thiết. Nhưng chỉ cần hắn cảm thấy không vui vẻ, thì tất cả mọi người đều cảm thấy như là vừa thiếu mất thứ gì đó. Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc cũng khôi phục lại được thái độ bình thường, nên bữa cơm tối cũng có chút khởi sắc. Sau khi hắn ăn hết hai quả táo, Triệu Tĩnh Xu lại lấy một phần bò bít tết trong lò vi sóng ra, đẩy tới trước mặt của hắn. Vốn dĩ trước đó sau khi Hạ Thiên Kỳ nếm hết tất cả các loại thịt, cuối cùng thì hắn chỉ có thể nuốt trôi bò bít tết. Mặc dù hương vị cũng chẳng ra làm sao, nhưng ít nhất loại thịt này sẽ không khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Nếu là bình thường, Hạ Thiên Kỳ sẽ không ăn thịt bò bít tết, vì hắn chẳng cảm nhận được chút xíu hương vị nào của nó hết, hoàn toàn kém xa táo hoặc là cà chua. Nhưng hôm nay, vì hắn đang nghĩ thông suốt một số chuyện, nên hắn cũng muốn ăn một chút. Hạ Thiên Kỳ chia nhỏ phần thịt bò bít tết trước mặt, sau đó lấy một ít cho vào bên trong miệng, nhai rồi nuốt xuống. Thấy Hạ Thiên Kỳ một câu cũng chẳng nói, đã lập tức ăn sạch phần thịt bò bít tết ở trước mặt. Ánh mắt Triệu Tĩnh Xu khẽ động, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành. Dù sao trong nhóm, người hiểu rõ Hạ Thiên Kỳ nhất vẫn là Triệu Tĩnh Xu. Cô theo phản xạ há to miệng, vốn định muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là do dự không nói. Nguyên cả một bàn đồ ăn, chỉ có hai người Sở Mộng Kỳ cùng với Triệu Tĩnh Xu. Cho nên Sở Mộng Kỳ bắt đầu càng quét sạch sẽ. Nhất là khi nghe Triệu Tĩnh Xu đã chừa phần cho Lãnh Nguyệt. Cô lại càng không chút kiêng dè, ăn sạch sẽ tất cả đồ ăn ở trên bàn. Thật sự là quá ngon. Tĩnh Xu, tôi phát hiện ra, tôi càng ngày càng thích cô rồi đấy. Sau này cô có thể lại nấu cho tôi ăn hay không? Sau khi đã ăn no, Sở Mộng Kỳ mới nắm tay Triệu Tĩnh Xu. Hiện tại cô đang rất là xúc động, chỉ muốn bổ nhào lên trên người của Triệu Tĩnh Xu. Nhưng rốt cuộc, cô vẫn là kìm nén được cảm xúc. Cô cho Tĩnh Xu là bảo mẫu nhà cô hay sao? Nói cho cô biết, nếu không phải nể mặt Lãnh Thần, đã sớm bỏ cô và bao bố, ném đi rồi. Hạ Thiên Kỳ có chút khó chịu đối với yêu cầu này của Sở Mộng Kỳ. Nhưng Triệu Tĩnh Xu lại không quan tâm, mà chỉ cười cười. Hay là mỗi ngày tôi đều sẽ nấu cơm nhé. Nếu sau này cô muốn ăn cái gì, thì nhớ nói cho tôi biết đấy. Nhưng với điều kiện là tôi không phải đi chấp hành sự kiện gì, hoặc là lúc không có mặt cho tôi. Hoàn toàn không có vấn đề gì. Tĩnh Xu vẫn là cô tốt nhất, không giống như là một số người nào đó, bụng dạ vô cùng hẹp hòi, còn là không có tố chất. Nói xong, Sở Mộng Kỳ liếc mắt khinh thường nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái. Nhưng bộ dạng của Hạ Thiên Kỳ vẫn là lười phản ứng trước lời nói của cô. Lúc này chỉ thấy hắn cầm một trái táo, sau đó đứng lên. Tôi trở về phòng trước đây. Không tiễn. Sở Mộng Kỳ nói xong lại hướng về bóng lưng của hắn làm ra một cái mặt quỷ. Cô thật giống hệt như là một đứa con nít. Kỳ thật Thiên Kỳ là người tốt. Vì sao hai người hễ gặp nhau lại cứ như là chó với mèo vậy chứ? Triệu Tĩnh Xu có một chút tò mò. Cô không hiểu giữa Sở Mộng Kỳ cùng với Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Vì sao hai người này cứ như là không vừa mắt nhau. Chỉ cần đối mặt, mở miệng không phải là mỉa mai thì là cũng là tranh cãi ầm ĩ. Nghe Triệu Tĩnh Xu hỏi, Sở Mộng Kỳ cũng không có giấu giếm, một mạch kể hết những chuyện phát sinh ở khu không người và đạo quán cho cô nghe. Đương nhiên, cô cũng không quên thêm ít mắm ít muối. Triệu Tĩnh Xu nghe xong cũng không có nói gì. Cảm thấy hai người này đơn giản chính là tính cách không hợp. Vì trước nhìn nhau không thuận mắt, sau lại dần dần trở thành thói quen mà thôi. Thấy Triệu Tĩnh Xu có hứng thú với chuyện của mình và Hạ Thiên Kỳ, Sở Mộng Kỳ không nhận được cười xấu xa. Tĩnh Xu, không phải là cô thích cái tên vô lại kia chứ? Sao tôi cứ có cảm giác cách cô quan tâm đến hắn và cách người khác quan tâm hắn lại không có giống nhau như vậy chứ? Thiên Kỳ không phải là tên vô lại đâu. Ngoài ra tôi đối xử với anh ta khác với mọi người ở chỗ nào chứ? Cô đừng ăn nói lung tung. Bị tôi nói đúng rồi đúng hay không? Tôi nói cho cô nghe này Tĩnh Xu, các tên vô lại này, à không, Hạ Tiên Kỳ kia, hắn thật không phải là quân tử đâu. Tóm lại cô phải lưu tâm một chút, miễn cho sau này bị hắn ta chiếm tiện nghi. Vậy khi hai người ở cùng, cô có lưu tâm hay không? Lại nói hiện tại chúng tôi căn bản không quan tâm đến chuyện này. Chỉ đơn thuần là bạn bè bình thường mà thôi. Chỉ cần có thể ở cùng mọi người, cùng nhau vui vẻ, có khó khăn cùng nhau đối mặt, cùng nhau giải quyết, tôi đã rất là thỏa mãn rồi. Triệu Tĩnh Xu nói rõ quan hệ giữa cô và Hạ Thiên Kỳ, thái độ không một mực e thẹn như trước, mà là vô cùng thoải mái. Dù sao chuyện tương lai, có ai có thể nói rõ được đây. Cô không muốn để cho Hạ Thiên Kỳ gánh vác quá nhiều chuyện, đồng thời cũng không để cho bản thân quá mệt mỏi. Sở Mộng Kỳ nghe xong thì nhếch miệng, mặc dù nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn lên tiếng. Thứ tình cảm này quá là rắc rối. Tôi vốn tới từ một đạo quan, dù sao cũng không thể hiểu rõ được, cũng không thể lý giải. Nếu sau này vẫn không gặp được ý trung nhân của mình, tôi chỉ có thể lên núi làm ni cô mà thôi. Cô đừng đi, cũng đừng nói bậy nói bạ mà. Tôi đương nhiên là đang nói bậy rồi, nên đương nhiên sẽ không đi làm ni cô. Ngoài cửa, Hạ Thiên Kỳ nghe hai cô gái líu ríu không ngừng. Hắn không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng. Mặc dù Sở Mộng Kỳ rất là phiền phức, nhưng có lúc cũng rất là hữu dụng. Ít ra tâm trạng của hắn lúc này so với lúc ăn cơm, rõ ràng là đã tốt hơn nhiều. Mặc dù nói không có tiếp tục để bản thân bị nguyên tắc trói buộc, nhưng trước mắt Hạ Tiên Kỳ vẫn ôm chút hy vọng, khắc chế dục vọng muốn ăn thịt người của mình. Hiện tại chỉ có thể tận lực kìm nén. Nếu thực sự không khống chế được, hắn đành phải tìm mấy tên rắc rối để mà giải khát vậy. Nói đến tên đầu sỏ tạo ra tất cả mọi tình huống này, đương nhiên là Quỷ Anh đã dung hợp với hắn trước đó. Ý niệm muốn cắn nuốt con người, muốn giết chóc, tóm lại tất cả đều là do ảnh hưởng từ con Quỷ Anh kia. Quỷ Anh là quỷ vật có thể trưởng thành. Lúc đó Quỷ Anh đã biểu lộ ra năng lực và tiềm lực rất là đáng sợ. Mặc dù sau khi dung hợp với hắn mà biến mất, nhưng thực tế nó cũng không có biến mất. Bởi vì bọn họ hợp hai là một, Quỷ Anh là hắn, hắn cũng chính là Quỷ Anh. Cho nên sự trưởng thành của Quỷ Anh cần phải cắn nuốt máu thịt. Cho nên sau khi phá lệ ăn sạch Hầu Tử và Lão Mập, năng lực nuốt chửng của Quỷ Anh mới hoàn toàn được hắn kích hoạt. Nuốt chửng và thuấn di ở cự ly ngắn đều là kỹ năng hắn có thể sử dụng hiện tại. Nhưng sử dụng kỹ năng này lại phải bỏ ra cái giá nhất định. Tóm lại, nếu hắn muốn hai kỹ năng này trở nên mạnh hơn, hắn cần phải cắn nuốt một lượng lớn máu thịt khiến cho Quỷ Anh trưởng thành. Việc này hoàn toàn trái ngược với nguyên tắc trước đây của hắn. Nhưng hiện tại, hắn đã thông suốt nguyên tắc của bản thân là quan trọng, hay người nhà và bạn bè quan trọng hơn. Hắn nghĩ cái nguyên tắc này nên có thể vứt bỏ hay không, hoặc có thể lựa chọn hay không. Tỉ như nếu tình huống quá mức cấp bách, hắn chỉ cần tùy tiện bắt vài tên cặn bã, nguy hại cho xã hội, sát nhân cuồng loạn làm thức ăn, còn có kẻ địch ở các minh phủ khác. Còn lại chuyện tán tận lương tâm, tùy tiện làm sát kẻ vô tội, lấy mạnh hiếp yếu, có đánh chết Hạ Tiên Kỳ thì hắn cũng không có làm. Vì mặc kệ nguyên tắc có thay đổi hay không thay đổi, ít nhất vẫn phải duy trì ranh giới đạo đức cuối cùng. Mặc dù hắn đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ lập tức đi làm. Dù sao, nếu quả thật là có biện pháp khắc chế loại năng lực này, nếu có thể như là bị nghiện thuốc, vẫn có thể cai nghiện, đối với hắn mà nói thì tốt hơn. Trước mắt, nếu không xác định được điểm này, hắn tuyệt đối sẽ không áp dụng biện pháp tàn nhẫn kia. Mặt khác, trong lòng hắn kỳ thật vẫn còn ôm lấy một ít hy vọng. Vấn đề Quỷ Anh ăn con người có thể được giải quyết triệt để. Nếu phỏng đoán của Hạ Thiên Kỳ là đúng, ông nội của hắn là một nhân vật lớn, thuộc về giám đốc, thậm chí còn là giám đốc cấp cao. Có lẽ ông nội hắn có thể giúp hắn giải quyết vấn đề khó khăn này. Suy nghĩ theo hướng này, hắn vẫn là có thể nhìn thấy một tia hy vọng. Hạ Thiên Kỳ cũng không thể xác định cái hy vọng kia cách hắn bao xa, muốn chạm đến nó còn phải đợi bao lâu. Suy nghĩ hồi lâu khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy có chút buồn bực. Hắn dùng sức da dày hai huyệt thái dương, định nằm ở trên giường ngủ thêm một lúc. Nhưng ngay lúc này, lại nghe giọng của Triệu Tĩnh Xu vang lên ngoài cửa. Thiên Kỳ, tôi có thể vào hay không? Vào đi Tĩnh Xu. Nghe Hạ Thiên Kỳ lên tiếng, Triệu Tĩnh Xu mới đẩy cửa đi vào, sau đó lại tiện tay đóng cửa phòng lại. Nhìn bộ dạng của Triệu Tĩnh Xu giống như là có chuyện muốn nói với hắn, Hạ Thiên Kỳ cười cười lên tiếng nói với cô. Tĩnh Xu, sau này cô muốn vào phòng của tôi thì cứ đi thẳng vào là được, không cần gõ cửa làm cái gì. Ai mà biết lúc anh ngủ có thói quen khỏa thân hay không chứ? Triệu Tĩnh Xu nói xong thì nhìn hắn cười cười, sau đó lại đi tới cạnh giường ngồi xuống. Lúc này khuôn mặt của cô lộ ra vẻ nghiêm túc, lên tiếng hỏi. Thiên Kỳ, có phải hiện tại anh không khống chế nổi dục vọng cắn nuốt máu thịt con người hay không? Cô hỏi vấn đề này khiến tôi cảm thấy thật khó mà trả lời. Hạ Thiên Kỳ có cảm giác hắn đã hoàn toàn bị Triệu Tĩnh Xu nhìn thấu, không khỏi cười khổ một tiếng. Thấy bản thân đã đoán trúng, Triệu Tĩnh Xu cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó lại nói thêm. Thiên Kỳ, tôi hiểu rất rõ con người của anh, cũng hiểu rõ nguyên tắc làm người của anh. Anh khinh thường loại người như là đám người hầu tử. Vì để bản thân có thể trở nên mạnh mẽ hơn mà không từ bất cứ thủ đoạn xấu xa nào. Anh không giống như là bọn họ. Anh hẳn là hiểu rõ tôi đang nói về vấn đề gì. Tình hình xảy ra hiện tại không ai có thể trách cứ anh. Nói cho cùng, anh cũng chỉ là người bị hại. Không cần vì loại chuyện này mà tự trách, cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Tất cả chúng tôi đều biết đây không phải là ý muốn của bản thân anh. Tôi biết mọi người đều không có trách tôi. Chỉ là bản thân lại cảm thấy chán ghét chính mình. Nếu như tôi không khống chế được loại dục vọng kia, như vậy tôi có khác gì là thực thi quỷ đây? Tôi hiểu. Cô muốn nói gì với tôi? Tôi sẽ không buông bỏ chính mình. Hiện tại tôi sẽ tận lực khống chế bản thân. Trừ phi không còn cách nào khác, thì tôi sẽ không sử dụng năng lực kia nữa. Hết tập 93. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.